Độc sủng xấu phu, chương 127, lại muốn ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam bên này, rượu ngon, vẫn là hảo rượu mạnh người, xa so phương Bắc muốn thiếu nhưng vẫn phải có. Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn từ Hòa Hưng phủ chi phủ nơi đó sau khi rời khỏi, liền lại đi Hòa Hưng phủ bên này một cái cáo lão hồi hương quan viên trong phủ. Người nọ cũng không muốn thấy Trịnh Dật như vậy một cái hậu bối, Trịnh Dật cũng không kỳ quái, hắn cười cười, sau đó liền lấy ra một tiểu vò rượu cho tới truyền lời hạ nhân. Thiệu đại nhân nếu rất bận, chúng ta liền đi về trước. Đây là ta Trịnh gia từ một quyển sách cổ thượng tìm được phối phương, cuối cùng sản xuất ra tới rượu, còn thỉnh Thiệu đại nhân đánh giá đánh giá. Trịnh Dật cấp bình rượu thật sự rất nhỏ, nhìn cũng bình thường, hắn lại vẫn luôn treo gương mặt tươi cười làm người không hào cự tuyệt kia lại đây truyền lời hạ nhân nghĩ nghĩ, liền thu. Nhìn đến kia hạ nhân thu, Trịnh Dật lại cười cười, xoay người liền rời đi. Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn ra cửa thời điểm tổng cộng mang theo mười mấy tiểu cái bình, bọn họ trước như vậy đưa ra mấy đàn, sau đó lại đi gặp cùng Trịnh gia quan hệ không tồi một ít người, lại lần nữa đưa ra mấy đàn, còn hàn huyên vài câu. Mới đưa ra 8 vò rượu thiên cũng đã sắp đen. Lúc này giao thông thật sự quá không có phương tiện, làm chuyện gì đều chậm thực. Tưởng Trấn thầm thở dài một câu thực mau trở về ra. Tưởng Trấn trở về thời điểm Triệu Kim Ca đang ở cấp Triệu Minh Châu uy ăn. Tuy nói Tưởng Trấn đối Triệu Minh Châu rất thương yêu, nhưng Tưởng Trấn phía trước không thiếu ra cửa, bồi nàng nhiều nhất vẫn là Triệu Kim Ca. Triệu Minh Châu đối Triệu Kim Ca mới là thân cận nhất. Bất quá, nhìn đến sẽ cùng nàng các loại chơi Tưởng Trấn, nàng lại cũng không thể tránh né mà hưng phấn lên, giang hai tay liền phải làm Tưởng Trấn tới ôm chính mình. Cha bảo bối Minh Châu, Tưởng Trấn đem nữ nhi ôm vào trong ngực liền dùng lực mà hôn một cái. Đại khái là Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đều ở duyên cớ thay đổi cái chỗ ở, Triệu Minh Châu cũng không có bởi vì không thích ứng mà khóc nháo, nhưng nàng có chút hưng phấn quá mức. Trịnh Dật cho bọn hắn cư trú phòng bố trí phi thường xinh đẹp, nàng nhìn cái gì đều cảm thấy đẹp, cái này chơi trong chốc lát cái kia chơi trong chốc lát, lại là không chịu đúng hạn ngủ, cũng may nàng rốt cục còn nhỏ, chịu đựng không nổi lâu lắm, chơi chơi, đột nhiên một đầu ngã quỵ, liền như vậy đã ngủ. Đứa nhỏ này, Tưởng Trấn đem hắn ôm tới rồi giường bên trong, sau đó cùng Triệu Kim Ca cùng đi rửa mặt. Tưởng Trấn, ta tưởng ở phủ thành phụ cận mua miếng đất. Triệu Kim Ca đột nhiên nói, ta cùng Trịnh phu nhân hỏi thăm một chút, đã nghe được một khối thích hợp địa. Mua đất, người như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn mua đất? Tưởng Trấn có chút kinh ngạc mà nhìn Triệu Kim Ca, ta tưởng ở bên này kiến cái lò gạch, Triệu Kim Ca nói, lại bổ sung nói. Ta tưởng mua miếng đất kia là một tòa tiểu sơn, ta nghĩ dưới chân núi có thể kiến lò gạch, trên núi nói, có thể dưỡng kê dưỡng vịt, phủ thành bên này gà vịt giá cả, so Hà Thành huyện muốn quý, hẳn là có thể kiếm tiền. Triệu Kim Ca mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc muốn trở nên lợi hại hơn một ít, chỉ là hắn hiểu được không nhiều lắm, nghĩ đến có thể làm sự tình cũng chỉ có những cái đó chính mình tiếp xúc quá, tỉ như nói kiến lò gạch, lại tỉ như nói dưỡng kê dưỡng vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở Hà Tây thôn gà vịt hiện tại đều là mướn người dưỡng, tuy nói bởi vì tất cả đều cung cấp tiêu cục nhìn không tới tiền lời, nhưng Triệu Kim Ca tính quá, nếu là những cái đó gà vịt cùng trứng tất cả đều cầm đi bán nói, khẳng định là có thể kiếm. Hiện tại, hắn liền cân nhắc lại phủ thành bên này cũng như vậy lộng. Ta Kim Ca nhi đây là muốn kiếm tiền, Tưởng Trấn cười nhìn về phía Triệu Kim Ca. Ân, Triệu Kim Ca gật gật đầu, kỳ thật hắn không đơn giản muốn kiếm tiền, còn tưởng rèn luyện chính mình. Hắn biết phía trước Tưởng Trấn làm hắn làm rất nhiều chuyện, đều là vì rèn luyện hắn, mà hiện tại, hắn tưởng chủ động tăng lên một chút chính mình. Triệu Kim Ca thoạt nhìn thực nghiêm túc, Tưởng Trấn liền hỏi. Người cái này ý tưởng không tồi, người có thể một người làm tốt sao? Có thể, Triệu Kim Ca lập tức tỏ vẻ. Kia việc này liền từ ngươi đi làm, muốn bao nhiêu tiền cùng ta nói một tiếng là được. Tưởng Trấn nói. Mặc kệ là lò gạch vẫn là dưỡng kê vịt, đầu nhập đều không lớn, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể cho Triệu Kim Ca đi thử thử, thành giai đại vui mừng, không thành cũng không có gì, hấp thụ kinh nghiệm lần sau nỗ lực là được. Được Tưởng Trấn đồng ý, Triệu Kim Ca liền cân nhắc khởi chính mình kế tiếp phải làm sự tình tới. Kiến lò gạch khẳng định muốn từ đâu Tây thôn bên kia điều người, như vậy liền phải ngẫm lại tìm ai lại đây tương đối hảo, dưỡng kê dưỡng vịt cũng là, sau đó, về sau gạch thiêu ra tới như thế nào vẫn đi ra ngoài bán, gà vịt lại muốn uy cái gì bán thế nào, này đó cũng muốn tính toán một chút. Triệu Kim Ca càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng đều ngủ không yên. Hắn mới đầu lo lắng đánh thức Tưởng Trấn, liền tính ngủ không được cũng vẫn không nhúc nhích, nhưng sau lại cân nhắc Tưởng Trấn hẳn là đã ngủ, liền nhịn không được bắt đầu xoay người. Hắn nghĩ sự tình các loại, càng nghĩ càng cao hứng, nhưng đột nhiên, rồi lại nhịn không được nhớ tới Tưởng Chấn bị mang đi kia một màn, không khỏi trong lòng tê dần, ban đầu cao hứng cảm xúc nháy mắt tiêu tán không còn. May mắn Tưởng Chấn hiện tại còn hảo hảo mà nằm ở hắn bên người. Triệu Kim Ca chậm rãi dựa qua đi, dựa gần nằm ở Tưởng Chấn bên người, lại hôn Tưởng Chấn một ngụm. Tưởng Chấn, hơn phân nửa đêm mà không ngủ được còn tới câu dẫn chính mình. Nguyên bản bởi vì Triệu Minh Châu theo chân bọn họ một chương giường duyên cớ Tưởng Chấn không tính toán làm cái gì, nhưng hiện tại. Hắn không đem người thu thập thật không phải với chính mình. Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn đè nặng, sợ đánh thức nữ nhi cắn chặt răng, chính là không phát ra cái gì thanh âm tới, nhưng kết thúc thời điểm, lại đột nhiên cười. Cười cái gì cười, Tưởng Chấn gặm hắn một ngụm, ngươi quên rút ra đi. Triệu Kim Ca nói Tưởng Chấn phía trước đều thực chú ý, sắp kết thúc trước đều sẽ trước tiên lui ra ngoài, nhưng lần này không có. Nếu là ngươi có mang, đến lúc đó sinh hài tử chính ngươi mang đi ta liền cùng Trịnh Dật giống nhau, cái gì đều mặc kệ. Tưởng Chấn nhìn đến Triệu Kim Ca dáng vẻ đắc ý, lại gặm hắn một ngụm cười nói. Hắn cũng không phải không nghĩ muốn hài tử, này không phải cảm thấy mang hài tử quá mệt mỏi, muốn nhọc lòng quá nhiều sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua thượng Tưởng Chấn còn ồn ào làm Triệu Kim Ca đi mang hài tử chính mình mặc kệ, ngày hôm sau, hắn lại chủ động tiếp nhận chiếu cố Triệu Minh Châu sự tình, sau đó làm Triệu Kim Ca đi ra cửa mua đất kiến lò gạch. Bởi vì cái này, hắn còn riêng cùng Trịnh Dật chào hỏi, nói là chính mình không thể đi theo đi đưa rượu. Kỳ thật việc này, có hắn vốn là không ảnh hưởng. Kết quả Tưởng Chấn không đi lúc sau, Trịnh Dật dứt khoát cũng không đi đưa rượu, chỉ làm chính mình thê từ cấp Hồ Gia mang theo một ít qua đi, làm Hồ Gia đi tặng người, sau đó liền mang theo một cái chuyên môn cho người ta kiến lâm viên thợ thủ công tìm được rồi Tưởng Chấn cùng nhau họa thanh phong lâu kiến tạo bản vẽ. Tưởng Chấn đối này niên đại kiến trúc là không thế nào hiểu biết, nhưng hắn có chút ý tưởng thực mới mẻ độc đáo, nhưng thật ra làm cái kia thợ thủ công liên tiếp gật đầu Trịnh Dật cũng thực kính nể. Cũng không biết ngươi này đầu là như thế nào lớn lên, thế nhưng có thể nghĩ ra được nhiều như vậy đồ vật tới. Ta chính là vận khí tốt, Tưởng Chấn nói, hắn nếu là không xuyên qua, còn đãi ở hiện đại kỳ thật cũng liền uổng có một thân vũ lực mà thôi. Hắn vận khí khá tốt, có thể tới nơi này an cái gia, chỉ là muốn chính mình vận khí vẫn luôn hảo đi xuống, liền phải nỗ lực. Tưởng Chấn vội vàng cùng Trịnh Dật cùng kia thợ thủ công giao lưu cũng lại không thể tránh cho mà bỏ qua Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu lập tức bất mãn mà hừ hừ lên, Tưởng Chấn lập tức không hàn huyên, hống khởi nữ nhi tới. Trịnh Dật sớm thành thói quen này hết thảy, cái kia thợ thủ công thấy như vậy một màn, lại có chút phản ứng không kịp. Hắn còn không có gặp qua như vậy đau hài từ nam nhân đâu. Trịnh Dật cùng Tưởng Chấn hai người ở nhà mang hài tử vẽ bản vẽ thời điểm, Hòa Hưng phủ chi phủ, lại ở chính mình trong nhà chuyển động cái không ngừng. Ngày hôm qua hưởng qua Trịnh Dật đưa tới kia vò rượu lúc sau, hắn đã bị kia rượu mỹ rượu tư vị cấp chinh phục. Tổng cộng mới như vậy một chút rượu, hắn nguyên bản là muốn lưu trữ chậm rãi uống, nhưng như thế nào đều nhịn không được. Hắn đều đem rượu khóa đi lên, nhưng nghĩ nếm một ngụm, liền nếm một ngụm, cuối cùng vẫn là đem khóa một lần nữa mở ra, sau đó nếm một ngụm. Trong chốc lát nếm một ngụm quá, trong chốc lát lại nếm một ngụm. Kia bàn tay đại tiểu cái bình rượu, không một lát liền bị hắn ăn không còn một mảnh. Nếu đây là cái gì chân quý uống xong rồi không có cũng liền thôi, hắn nhiều nhất dư vị một chút, sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng không chịu nổi. Hắn biết này rượu Trịnh gia có a Trịnh nhị lão gia tuy rằng ở kinh thành làm quan, nhưng hắn cái này chi phủ Trịnh gia người cũng là muốn kính, chỉ cần hắn mở miệng Trịnh Dật chẳng lẽ còn có thể không cho hắn uống rượu. Nhưng hắn nếu là cùng Trịnh Dật đi lại thân mật này. Vị kia Chu Khâm Sai còn ở đâu? Như vậy rối rắm, không ngừng Hà Thành huyện chi phủ một cái. Mặt khác mấy cái bị Trịnh Dật cố tình tặng rượu rượu ngon người, lúc này tất cả đều cùng vị kia chi phủ đại nhân giống nhau, đối này rượu nhớ thương mà không được còn làm người đi ra ngoài hỏi thăm, muốn biết Trịnh gia này rượu nơi nào có bán. Nhưng mà Trịnh gia này rượu căn bản liền còn không có địa phương bán. Rốt cuộc có người kìm nén không được tìm được rồi Trịnh Dật đưa ra muốn mua sắm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rượu ta Trịnh gia cũng liền chế ra một đám, ta để lại một ít lúc sau, dư lại liền tất cả đều đưa đi kinh thành, tiến hiến cho Thái hậu. Trịnh Dật vẻ mặt khó xử mà nhìn chính mình trước mặt những người đó. Nhóm thứ hai muốn gây thành, phòng chừng còn phải đợi mấy tháng, chư vị. Nếu không từ từ, tới muốn rượu người biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi. Rượu đều bị đưa đến Thái hậu nơi đó, bọn họ tổng không thể có ý kiến, chỉ có thể không đến uống lên. Chính là, này không đến uống lên lúc sau, bọn họ càng muốn. Từ Trịnh Giật nơi này sau khi rời khỏi, những người này lập tức liền đến chỗ hỏi thăm lên, mà này sau khi nghe ngóng, liền biết Trịnh Giật phía trước kỳ thật tổng cộng đưa ra đi ước chừng 20 đàn rượu, mà trong đó tuyệt đại đa số rượu, đều bị đưa cho Hồ Gia, mà Hồ Gia lại chuyển giao mấy đàn cho người khác. Biết được chuyện này lúc sau, lập tức liền có người đi Hồ Gia. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người rượu ngon, Trịnh Giật nhạc gia Hồ Gia, liền không ai rượu ngon, bình thường liền tính sẽ uống chút rượu, cũng bất quá là vì trợ hứng, cho nên Trịnh Giật đưa quá khứ rượu, bọn họ mới đầu không ai đương hồi sự, thậm chí bởi vì cảm thấy rượu quá liệt mà không quá thích. Kết quả, bất quá mấy ngày công phu thế nhưng liền có người tới cửa mua rượu tới. Này nhìn không chớp mắt uống còn khó uống rượu, lại là như vậy đáng giá. Hồ Gia người bị kinh ngạc kinh, sau đó quyết đoán mà cảm giác được cái gì. Tới mua rượu người địa vị pha đại, bọn họ tự nhiên là bán, sau đó, bọn họ lại hòa tốc đem dư lại rượu tặng tất cả đều đưa cho không rượu ngon người. Chờ lại có người tới mua rượu thời điểm, bọn họ liền báo cho những người đó, kia rượu đã bị bọn họ tiễn đi. Những người đó chỉ có thể đi thu Hồ Gia rượu người nơi đó muốn rượu. Kể từ đó, biết có người ở nơi nơi tìm một loại rượu ngon người tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, Trịnh Gia Thanh Phong rượu thanh danh cũng bay nhanh mà ở Hòa Hưng phủ thượng tầng trong vòng truyền lưu mở ra. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người thích uống rượu, nhưng kẻ có tiền, có đôi khi uống rượu, bọn họ uống không phải có thích hay không, mà là một cái danh khí. Trịnh Gia Thanh Phong rượu đột nhiên nổi danh, bị người tôn sùng đầy đủ, đại gia tự nhiên tò mò vạn phần cố tình lại uống không đến. Nhưng không phải tim gan cồn cào giống nhau mà khó chịu. Mà lúc này, Trịnh Gia ở Phủ Thành mua một miếng đất bắt đầu xây lên Thanh Phong lâu tới, cùng lúc đó Triệu Kim Ca cũng mua một miếng đất chuẩn bị kiến lò gạch. Triệu Kim Ca từ đâu Tây Thôn tìm chút đã học được thiêu gạch người lại đây, không bao lâu liền đem lò gạch kiến lên, mà lò gạch mới vừa xây lên, đại sinh ý liền tới cửa. Trịnh Giật muốn kiến Thanh Phong lâu kia chính là yêu cầu rất nhiều thanh gạch. Bất quá, lò gạch kiến thật sự mau, dưỡng kê dưỡng vịt việc này, liền không nhanh như vậy. Đầu tiên là nhân thủ không đủ, tiếp theo còn lại là không có đủ tiểu kê tiểu vịt. Lúc này là mùa đông, ở không có nhân công phu hóa lúc này, gà vịt kia đều là sẽ không ở mùa đông ấp trứng, gà sinh trứng sinh đến độ muốn thiếu. Triệu Kim Ca bận rộn không thôi, còn thuận tiện giúp đỡ Tưởng Chấn xử lý một ít tiêu cục kim chấn sự tình, cuối cùng lại là ở Phủ Thành bên này xông ra một chút thanh danh. Đến nỗi Tưởng Chấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mỗi ngày mang theo Triệu Minh Châu, lúc này Triệu Minh Châu thân cận nhất người, đã biến thành hắn. Như vậy một phen bận việc xuống dưới, liền phải ăn Tết. Năm trước Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca ở Phủ Thành ngây người hảo chút thiên, thẳng đến mau ăn Tết mới trở về, năm nay cũng giống nhau, cũng không biết có phải hay không vừa khéo, trở về thời điểm còn lại đuổi kịp Hà Tây thôn dân ở chảo cá phân cá. Năm trước thời điểm, Triệu gia đa phần tới rồi một ít cá, mà nay năm, bắt cá lúc sau, Tưởng Bình là làm Triệu Phú Quý đi trước chọn còn liên tiếp mà làm Triệu Phú Quý nhiều lấy điểm trở về. Triệu gia ở Hà Tây thôn kiến một cái bến tàu, đây là làm người trong thôn từng nhà, đều được lợi, này một năm, Hà Tây thôn bá tánh trên cơ bản đều ở Triệu gia hoặc trường hoặc đoàn mà trải qua sống, cũng kiếm lời một ít tiền, làm cho bọn họ tất cả đều có thể quá cái hảo năm. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên cũng liền một chút đều không ngại Triệu gia nhiều lấy điểm cá tới ăn. Nhà ta liền như vậy vài người, nào ăn được nhiều cá như vậy. Lấy mấy cái là đủ rồi. Triệu Phú Quý chối từ cuối cùng cũng liền mỗi cá lớn đều chọn một chút. Năm nay chúng ta chào cá nhiều, các ngươi bến tàu thượng nhân nhiều, nhiều lấy điểm đi. Tưởng Bình lại nói, vì cảm kích Triệu gia, bọn họ cố tình nhiều bắt một ít cá. Kìa không bằng như vậy đi, đem nhiều cá đưa đi nhà ăn tìm người làm những cái đó ở học đường đọc sách hài từ cùng ở trên bến tàu làm việc người, đều uống thượng một chén canh cá. Triệu Phú Quý cuối cùng làm chủ, Tưởng Chấn trở về thời điểm, liền nhìn thấy bến tàu người trên, tất cả đều ở uống canh cá. Mùa đông cá, hương vị là tốt nhất, thịt cá không có gì bùn mùi tanh, đó là không bỏ cái gì gia vị, trực tiếp chưng ăn đều ăn ngon, càng đừng nói nhà ăn người, làm canh cá còn làm thực tinh tế. Làm canh cá dùng đều là cá lớn, cá trên lưng xương cốt nhiều thịt cá cắt thành lát cắt dự phòng, bong bóng cá, xương cá còn có cá đầu dùng du hơi chút xào trong chốc lát, sau đó bỏ thêm thủy ngao thượng một đoạn thời gian lúc sau, liền để vào đậu hủ, cuối cùng lại đem dễ dàng nhất thục cá phiến bỏ vào đi. Một chén canh cá thực mau đã bị bưng đi ra ngoài. Bọn nhỏ ăn cá dễ dàng bị xương cốt tạp trụ cho bọn hắn canh cá, đều là chỉ có bụng cá thượng thịt mà ở ngày mùa đông thời điểm có một chén nóng hầm hập canh cá uống, đối bọn họ tới nói hạnh phúc cực kỳ. Trong thôn nữ hải tử cùng Song Nhi giáo dục Tưởng Chấn giao cho ở Thanh Phong lâu công tác Liễu Thiên Thiên đám người, hôm nay chính là Liễu Thiên Thiên lại đây cho người ta đương tiên sinh, làm nữ tiên sinh, phân canh cá người cuối cùng cho nàng tràn đầy một chén lớn. Liễu Thiên Thiên chính cao hứng mà uống canh cá, đột nhiên nghe được có người kêu lên, nói là Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đã trở lại. Học đường học sinh trong lúc nhất thời đều không rảnh lo đi học, sôi nổi chạy tới bến tàu thượng. Tiêu cục Kim Chấn người liền càng không cần phải nói, mặc kệ phía trước đang làm cái gì, lúc này đều nhón chân mong chờ. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đã không phải lần đầu tiên nhìn đến trường hợp này, nhưng phía trước thật đúng là không có như vậy náo nhiệt quá, trong lúc nhất thời nhưng thật ra ngẩn người. Ngay sau đó, tâm tình thì tốt rồi lên, cách chương.